Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Chân tướng kỳ thật rất tàn khốc. Người trên thuyền khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch bơi tới thời điểm đã cảm thấy sự tình có thể muốn đại điều. Bọn hắn vốn là chuẩn bị chờ một lát để Bàng Viện Viện lên thuyền, sau đó tới đem Tiểu Bạch thu được đi. Dù sao Tiểu Bạch bây giờ nhìn lại một điểm vấn đề đều không có. Trong nước chơi đắc ý. Đúng, tại bọn hắn nhìn, Tiểu Bạch chính là trong nước chơi đâu. Bọn hắn hiện tại năng lực tiếp nhận đều bị Tiểu Bạch cho rèn luyện ra được. Mặc kệ Tiểu Bạch làm ra chuyện gì, bọn hắn đại khái đều là có thể tiếp nhận a. Thật không nghĩ đến Tiểu Bạch thế mà mình bơi tới. Trong lòng còn đang suy nghĩ Tiểu Bạch sẽ làm gì chứ. Liền thấy Tiểu Bạch một bàn tay bắt lấy cái kia nhảy hồ người chân. Sau đó đem nó hướng xuống lạp. Lập tức liền đem bọn hắn mấy người dọa cho nhảy một cái. Tiểu Bạch đây là làm cái gì đâu? Tiểu Bạch, ngươi đi trước bên cạnh. Chúng ta đợi một chút lại tới tiếp ngươi a. Chấm ngoặc kép. Một cái nhân viên công tác cẩn thận tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu chọc lấy một chút. Muốn động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, một cái đại nam thanh âm nhu Lâm Tiểu Bạch muốn đánh hắn. Kém chút không có ở trong nước phun ra, đại ca ngươi bình thường điểm, trên đầu còn bị hắn chọc chọc. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền không vui, một bàn tay đem hắn tay đánh mở. Sau đó trực tiếp thuận thế lại chộp vào cái kia cao khôn trên đùi. Dùng lực đem hắn hướng xuống lạp. Bên cạnh còn có một cái nhân viên công tác tại cho cao khôn làm tâm lý phụ đạo. Cái kia, ngươi chớ lộn xộn a, chớ chọc đến Tiểu Bạch. Chỉ cần ngươi không thương tổn đến hắn, hắn chắc chắn sẽ không đối ngươi làm cái gì. Chỉ là công việc này nhân viên không biết chính là... Cao Khôn trong lòng cơ hồ tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn cũng không phải không có làm cái gì a. Sớm biết liền không đối con kia vẹt động thủ. Tay đào lấy thuyền nhỏ biên giới dùng lực bay nhảy. Một cái chân treo ở thuyền nhỏ biên giới bên trên. Mặt khác một cái chân bị Lâm Tiểu Bạch nắm lấy. Sử sức bú sữa mẹ đều kéo không động. Mà Lâm Tiểu Bạch đào lấy quần của hắn liền hướng bên trên bò. Quần đùi trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch đào đến hắn khe mông vị trí. Gần phân nửa cái mông lộ tại bên ngoài. Trực tiếp bị các du khách nhìn vừa vặn. Phốp, ha ha ha, Tiểu Bạch cái này cũng quá hố đi. Ta liền muốn biết tâm lý của người đàn ông kia bóng ma diện tích lớn đến bao nhiêu. Mặc dù ta biết cái này thời điểm cười không tốt. Bất quá ta thực sự là nhịn không được a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lợi hại, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đây là cố ý à. Ha ha ha, ai u chết cười ta. Chấm ngoặc kép, các du khách hiện tại vẫn là rất không hiểu rõ tình huống. Cao Khôn từ gấu trúc quán bên kia chạy tới. Kia một phiến khu vực du khách quá ít. Lâm Tiểu Bạch động thủ một màn kia căn bản không ai nhìn thấy. Cho nên các du khách còn không biết Lâm Tiểu Bạch nhưng thật ra là tại truy sát Cao Khôn. Còn tưởng rằng Lâm Tiểu Bạch là đang đuổi lấy hắn chơi đâu. Nhảy vào trong nước về sau Tiểu Bạch vui vẻ đuổi theo người nam kia chơi. Rõ ràng càng ấn chứng điểm này. Cho nên các du khách có thể cười đến không kiêng nể gì cả. Dù sao, bọn hắn còn không rõ thật tướng. Kỳ thật rất tàn khốc. Nghe các du khách ha ha ha tiếng cười to, Cao Khôn trong lòng là tuyệt vọng, cánh tay bị thuyền nhỏ bên trên một người lôi kéo đi lên túm. Bắp chân bị con kia gấu trúc ôm hướng xuống túm. Quả thực, mình cũng không phải kéo co dùng dây thừng. Các ngươi túm ta làm cái gì a? Cao Khôn nhanh khóc lên. Hắn không biết thuyền nhỏ bên trên nhân viên công tác có thể không thể lôi kéo ở mình. Nhưng là hắn luôn cảm thấy, con kia gấu trúc giống như không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trong lòng đang nghĩ, lần này sau này trở về nhất định hào hào làm người. Cũng không tiếp tục làm chuyện xấu, sát vách nhị đại gia chậu hoa ta ngày mai liền cho hắn trả lại. Trước hai ngày trên mặt đất nhặt 50 khối tiền ngày mai liền lấy đi cục công an giao cho cảnh. Sát thúc thúc, còn có hôm qua ngồi xe lúc nói xong cho lái xe khen ngợi kết quả lại cho cái xoa bình. Ta trở về liền đổi a. Ô ô ô, lão thiên gia a, mau đem cái này gấu trúc thu hồi đi thôi. Sao có thể để một gia hỏa như thế tại trên thế giới nguy hại thế nhân đâu. Cao Khôn trong lòng oa oa khóc, tại cái này thời điểm hắn trong lòng ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Vừa rồi toàn bộ đầu óc trống rỗng, hiện tại chí ít còn có thể suy nghĩ lung tung chút gì. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Cao Khôn chỉ cảm thấy chân của mình bên trên đột nhiên truyền tới một cỗ cự lực. Trong lòng đột nhiên giật mình, bị nhân viên kia nắm lấy cánh tay cũng bị tránh ra. Cả người trực tiếp liền bị kéo lại đi. Ngô, chấm ngoặc kép, ủng ụp, chấm ngoặc kép, chỉ là theo bản năng phát ra một thanh âm. Cao Khôn đầu liền bị Lâm Tiểu Bạch nhấn nước vào bên trong đi. Ủng ụp, trên mặt nước xuất hiện một chuỗi bọt khí. Cao Khôn vạch lên nước hướng xuống mặt trầm chìm, hướng phía một bên khác bơi đi. Không biết vì cái gì, Cao Khôn thời khắc này nội tâm dị thường rõ ràng, đã không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Cái này gấu trúc muốn lên thuyền liền để nó lên trước đi. Ta không vội, mất mặt cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem cái này gấu trúc cho lấy đi. Vậy liền hết thảy dễ nói, hướng phía bên cạnh bơi một điểm, Cao Khôn cảm thấy mình lần này xem như chạy ra thăng thiên. Một hồi lên bờ, cái gì đều đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian rời đi cái này gấu trúc căn cứ lại nói. Các du khách cái này thời điểm đã có chút nhức cả trứng. Đều là cười đến, Cao Khôn bị Tiểu Bạch ngạnh sinh sinh từ tiểu trên thuyền kéo xuống đi trong nháy mắt đó. Các du khách tất cả đều mừng như điên. Rất nhiều người đều biết nhìn như vậy náo nhiệt không tốt. Bất quá ngươi đã dám nhảy hồ, vậy khẳng định liền làm xong bị mọi người vây xem chuẩn bị. Mà lại các du khách thật là khống chế không nổi mình a. Quá đùa, nhảy hồ đứa bé kia quá đáng thương, nhảy thời điểm rất quyết đoán, hiện tại nhưng trở lên thuyền, không nghĩ tới Tiểu Bạch lại chạy đến quấy rối tới, trực tiếp đem người từ trên thuyền nhấn xuống dưới. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đương nhiên cũng có người trong lòng có chút lo lắng Cao Khôn bị Lâm Tiểu Bạch nhấn xuống dưới về sau có thể hay không lên không nổi. Bất quá vấn đề này rất nhanh liền có đáp án, chỉ thấy trên mặt hồ lần nữa chạy đến mấy cái bọt khí về sau. Nương theo lấy một mảnh gợn nước đẩy ra, một cái đầu bịch một tiếng liền từ dưới nước chui ra. Khoảng cách Tiểu Bạch đại khái là một chút khoảng cách đi. Lần này các du khách yên tâm, cái này người còn có thể nổi lên vậy liền không có vấn đề. Ánh mắt chuyển tới Tiểu Bạch trên thân, Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm còn lơ lửng ở thuyền nhỏ bên cạnh. Tay gấu tại thuyền nhỏ bên cạnh chống đỡ, miễn cho mình chìm xuống. Trên thuyền mấy công việc nhân viên rất có điểm lo lắng nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này coi như đem thuyền cho sốc. Mấy người bọn hắn cảm thấy cũng có thể. Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không đi lên a? Một cái nhân viên công tác nếm thử hỏi một câu. Nghe được hắn, Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lắc lắc đầu, bọt nước văng khắp nơi, trực tiếp liền tung tóe trên thuyền mấy người một thân. Mấy người dở khóc dở cười xoa xoa mặt. Không có bằng viện viện ở chỗ này, không ai có thể kềm chế được cái này gấu trúc a. Triệt để bất đắc dĩ, trong đó một người cầm điện thoại cho bằng viện viện gọi điện thoại. Thông chi để bọn hắn nhanh lên tới, nói bên này đã không khống chế nổi. Dù sao là thế nào nghiêm trọng nói thế nào, chỉ cần ngươi có thể nhanh lên tới là được. Lâm Tiểu Bạch tại lắc lắc đầu về sau, quay đầu nhìn cái kia Cao Khôn một chút. Phát hiện người này ngay tại dùng lực hướng đối diện du lịch. Trong lòng lập tức chính là một trận vui vẻ. mình lần này thật đúng là đem hắn dọa cho phát sợ. Lắc đầu, đối với hắn trên cơ bản không có gì hứng thú, giáo huấn cũng dạy dỗ. Trước đó nhìn vẹt tiểu đệ mặc dù quẳng xuống đất, nhưng còn có khí lực bay nhảy lấy mổ người. Đại khái là không có gì đại sự, hẳn là có thể rất nhanh khôi phục, mà lại nó hiện tại còn không biết thế nào. Được nhanh đi về nhìn xem mới tốt, chỉ hy vọng bọn gia hỏa này về sau không tái phạm trên đầu mình. Bằng không coi như không phải lần này đơn giản như vậy. Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, đào lấy thuyền bên cạnh đột nhiên liền hướng bên trên bò. Thuyền nhỏ cũng đột nhiên hướng phía Lâm Tiểu Bạch bên này nghiêng về một chút. Nhưng làm người trên thuyền dọa đến quá sức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.